Giả hôn nhược thi an hiên. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngọc Doanh thậm chí còn suy nghĩ về chuyện gì sẽ xảy ra sau khi anh đưa thẻ phòng cho những nữ nhân khác. Ngay cả chi tiết cũng giải thích ra. Hình ảnh cảm thấy quá liệt liệt. Cô nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông phía trước, hận không thể cho anh một cái tát. Bọn họ tuy rằng là thỏa thuận hôn nhân, nhưng cô cũng có nguyên tắc. Chuyện ngoại tình trong hôn nhân, nếu anh dám làm, cô liền dám trở mặt không nhận người. Mã Điêu kéo tay áo cô xuống, nhỏ giọng nói, được rồi, biết em có không nỡ, nhưng mọi người đều đi rồi. Ngoan, đừng nhìn a, chờ sau khi trở về Nam Thành em sẽ nhìn kỹ. Anh ta híp mắt cười, vẻ mặt vui sướng, lão phụ thân nhìn khuê nữ nhà mình rốt cục thông suốt. Con mắt nào nhìn thấy cô luyến tiếc, cô ấy muốn xé anh ta ra hàng trăm mảnh đây. Đúng rồi, lần này Tống Học không đắc thủ, khẳng định còn có lần sau. Em phải chú ý một chút, ngàn vạn lần đừng nói với cô ấy. Mã Điêu nhớ tới cảnh vừa rồi vẫn còn sợ hãi. Sao trong lúc anh ta nhận điện thoại, Tống Học liền làm yêu? May mà Khương Ngọc Doanh không có việc gì, nếu cô có việc, cô ta cũng đừng nghĩ dễ dàng qua được mắt anh. Khương Ngọc Doanh luôn luôn không để Tống Học vào mắt. Khóe miệng mướt cười nói. Dựa vào cô ta mà muốn làm khó tôi. Kiếp sau đi, đời này cô sẽ sống thọ hơn cô ta gấp nhiều lần. Mã Điêu không thể nhìn thấy cô không sợ trời không sợ đất. Người a, càng lớn ý càng dễ đi sai. Nhịn không được lại dặn dò. Em đừng làm chuyện gì. Cái này không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất. Khương Ngọc Doanh chịu đựng nhiều nhất chính là ý niệm vụn vặt của anh ta. Giống như Đường Tăng niệm kinh, đưa tay chỉ một cái. Cái kia ai, anh chờ tôi một chút. Cũng mặc kệ người phía trước có đáp lại cô hay không. Nhấc chân đi về phía trước, Mã Điêu còn đang niệm ở đó. Vừa ngẩng đầu, người đâu, nó đâu, cô này. Thật sự là quá không yên tâm. Trợ lý đạo diễn đưa mọi người đến phòng trang điểm. Thay mặt các nghệ sĩ trang điểm lần lắp cho họ. Sau đó vội vã rời đi. Có người nhỏ giọng nói thầm. Vốn tưởng rằng Tống Học tới cứu viện. Không nghĩ tới nhanh như vậy bị đuổi đi. Vậy có thể trách ai? Làm yêu trước mặt đạo diễn tổ tiết mục và ba kim chủ. Đầu óc cô ấy có hố. Bất quá tôi thật không nghĩ tới a, kim chủ ba ba thế nhưng hướng Khương Ngọc Doanh, nó không liên quan gì đến chuyện. Không thể nào, tôi vừa tìm kiếm trên mạng, anh có biết kim chủ là ai không? Ai, Lâm Thần Khuynh, tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị, hắc mã trong giới kinh doanh Nam Thành, xếp hạng tỷ phú thứ 30. Ồ, tôi rất thích anh ấy. Đáng tiếc, anh ấy kết hôn. Cưới là nữ nhi Khương gia. Khương Ngọc Doanh tiếp theo phát ra một trận than thở. Thật đáng tiếc nha. Vị Khương gia kia cũng không tệ. Nghe nói muốn dáng người phải diện mạo có diện mạo. Quan trọng nhất là Khương gia giàu có nha. Lâm Thần Khuynh hôn ước với Khương Ngọc Doanh coi như là môn đăng hộ đối. Khương Ngọc Doanh chỉ lo cho kỹ xảo nói đến khóe mắt này. Đưa lưng về phía sau về phía cô, cách gương thủy tinh và Khương Ngọc Doanh liếc nhau. Khương Ngọc Doanh cong môi cười cười với cô, nữ nhân thu hồi tầm mắt, lắc đầu, không có khả năng, Khương Ngọc Doanh này khẳng định không phải Khương Ngọc Doanh kia. Đại tiểu thư Khương gia làm sao có thể vào giới giải trí? Tuyệt đối không thể, cũng trầm tư 2 giây. Cô cúi đầu tiếp tục cùng hai người bên cạnh bát quái. Có lẽ là quá kích động. Thanh âm ba người nói chuyện càng lúc càng lớn. Khương Ngọc Doanh nghe được rõ ràng. Trong một khoảnh khắc, chi hoa trong chiếc váy trắng hét lên. Ôi, tôi muốn cưới anh ta. Trong một khoảnh khắc, cô gái mặc áo sơ mi màu sắc rực rỡ nói. Tôi cũng muốn. Cô gái mặc áo tím. Phụ trách khoa học phổ thông nhịn không được gõ gõ đầu các nàng. Bớt mơ mộng mùa thu. Khương Ngọc Doanh trước sau như một biết Lâm Thần Khuynh chính là kim chủ đầu tư lần này. Nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên lại tốt như vậy. Cô cắn răng, oán thầm, người đàn ông chó, thu hút ông dẫn bướm. Người thật sự là không khỏi mắng. Lúc trang điểm xong đi ra ngoài, Khương Ngọc Doanh lần thứ hai đụng phải Lâm Thần Khuynh, lướt qua phanh kia, trong tay lại bị nhét vào đồ vật. Cô thừa dịp người không chú ý, cúi đầu nhìn, dưới chân lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Mẹ kiếp, ý anh là sao? Lại là thẻ phong. Tam quan của Khương Ngọc Doanh hoàn toàn bị lật đổ. Thấy hai lần gặp mặt tặng thẻ phòng hai lần. Rốt cuộc anh có ý gì? Là nói với cô ấy rằng hoạt động tối nay của mình là bận rộn và có thể tạm thời thay đổi địa điểm. Mẹ chó, đây là hành vi chấn nát tam quan gì? Tay Khương Ngọc Doanh nắm càng chặt thêm. Cô cho Lâm Thần Khuynh một ánh mắt khinh bỉ. Lâm Thần Khuynh nhẹ nhàng liếc cô một cái. Lúc thu hồi tầm mắt, đuôi mắt tựa hồ còn chọn một chút. Khương Ngọc Doanh, phá án, cẩu nam nhân đây là đang hối lộ cô. Để cho cô giữ miệng như bình, cô ấy sẽ làm như anh ta muốn chứ? Hừ, tuyệt đối sẽ không. Đầu tiên phá hủy điểm gây án của anh. Ai nha, đây là thẻ phòng của ai vậy? Cô khẽ hô to. Cô bé cách gần nhất kia phản ứng cực nhanh, khom lưng nhặt lên. Hiến bảo tựa như vậy cho đạo diễn. Đạo diễn Ngô, không biết ai làm rơi thẻ phòng cho ngài. Ánh mắt Ngô Đạo nhìn về phía cô mơ hồ thay đổi một chút. Sắc mặt Lâm Thần Khuynh xanh biếc. Cao Ký thấy thái dương Lâm Thần Khuynh đột nhiên nhảy vài cái. Thưa phu nhân đang làm cái gì vậy? Thẻ phòng đó là của anh ta. Nói đến chuyện này cũng do anh. Trước khi tới bảo anh đặt hai gian phòng tổng thống. Một gian là của ông chủ. Một gian là của bà chủ. Lúc đưa thẻ phòng, anh không thấy rõ. Thẻ phòng của ông lại đưa đến tay bà chủ. Đảo lộn hai phòng với nhau. Anh ta đem công chuộc tội. Nói trễ một chút cùng bà chủ đổi lại là được. Đây không phải mới có chuyện tặng thẻ phòng lần thứ hai. Nguyên bản lần này tặng xong, anh ta sẽ tìm cơ hội muốn trả lại cái trước đó. Bây giờ tốt hơn, bà chủ ném thẻ phòng ra ngoài. Làm thế nào anh ta lại muốn nó? Trên đầu Cao Ký bay qua một đàn quạ đen, lạch cạch gọi anh trước mắt tối sầm. Thầm nghĩ, xong rồi, Ngô Đạo, thẻ phòng của ai vậy? Khương Ngọc Doanh đang đắm chìm trong hưng phấn. Cẩu nam nhân ta sẽ không để anh như nguyện. Trên mặt nở nụ cười sáng lạn. Có thể là ai không cẩn thận làm rơi đi. Đạo diễn Ngô lại hỏi một lần nữa. Thấy không có ai trả lời. Lại sợ thần tài chờ lâu tức giận. Thẻ vừa thu lại, cười nói. Lâm Tổng, mời. Lâm Thần Khuynh liếc mắt nhìn Khương Ngọc Doanh một cái. Nhấc chân đi về phía trước. Khương Ngọc Doanh lại một lần nữa may mắn vì trí thông minh của mình. Lâm Thần muốn đấu với cô. Không có cửa. Lâm Thần Khuynh mặt đen thật lâu. Khi nhìn Ngô Đạo, luôn có ảo giác, chém giết lẫn nhau, khiến Ngô Đạo tức giận cũng không dám dùng sức quá mạnh. Sợ quấy nhiễu thần tài bên cạnh, cơm chiều cũng không ăn mấy miếng. Vẫn luôn phân tích sâu sắc ở đó. Rốt cuộc, anh đã làm gì? Anh ta không làm gì cả. Vì sao thần tài lại có ánh mắt sắc bén? Người cướp vợ ta lại diệt cả nhà ta. Liếc mắt một cái, có thể làm cho người ta giảm thọ 10 năm. Anh thật sợ mình không thể sống sót rời khỏi nơi này. Khương Ngọc Doanh hôm nay ghi hình xong có chút muộn. Nguyên nhân là bởi vì Tống Học làm cho chuyện đó làm chậm trễ tiến độ. Sau khi ghi âm xong, đã đến 9 giờ tối. Đoàn người đơn giản ăn cơm xong, thời gian gần 10 giờ, cô bởi vì trong lòng có việc, từ chối lời mời phía sau mọi người, một mình trở về khách sạn, lặng lẽ sờ sờ thẻ phòng trong túi, cô ngược lại muốn nhìn một chút, Lâm Thần Khuynh đang sao rồi, thẻ phòng cũng là khách sạn cô ở, bất quá chỉ là căn phòng cao nhất, cô đi lên thang máy, mang theo sứ mệnh, bắt gian. Đi thẳng đến, Hiện trường vụ án, bố cục 36 tầng hoàn toàn không giống với phía dưới. Gột nhà chạm trổ, ngay cả bích họa trên hành lang dài cũng là bút tích của đại sư quốc tế. Thảm được mua từ nước ngoài, xem công việc, giá cả chắc chắn rất đắt. Toàn bộ tầng chỉ có 2 phòng, một là 8888, một là 9999, cả hai đều là phòng tổng thống. Khương Ngọc Doanh đối chiếu với thẻ phòng trong tay mình nhìn thoáng qua. Trong tay cô là 8888. Cô cẩn thận đi qua, tay dán vào cửa nhẹ nhàng nghe một chút. Không có động tĩnh gì trong đó. Không thể, hiện tại thời điểm này chính là thời gian một hoạt động nào đó nhiệt tình. Trong phòng không có khả năng một chút thanh âm cũng không có a, điều này là không hợp lý. Cô bám lấy cửa lại cẩn thận nghe, mơ hồ nghe thấy một tiếng động rất nhỏ. Ai đó vỗ vai cô ấy. Khương Ngọc Doanh phất phất tay, không kiên nhẫn nói, đừng nhúc nhích, tôi đang làm chính sự. Chính sự gì, cô có cần tôi giúp không? Bắt gian đó, phải không? Vậy thì tôi cũng sẽ lắng nghe xem. Nói xong phía sau có người tiến lại gần. Khương Ngọc Doanh cảm giác được bên tai có hơi thở ấm áp phất tới. Cô vừa quay đầu vừa nói. Cái gì? Là ai? Một giây sau, con người cô mở to. Chỉ tay Lâm Thần Khuynh. Lại chỉ cửa. Sao anh lại ở đây? Lâm Thần Khuynh, nếu không thì sao? Tôi có nên ở trong đó chờ bị cô bắt không? Cách chương.